Nàng ác ma biết yêu. Chương 14, về lại phủ vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Tử Thiên đến gặp Hiểu Hằng trở về đi. Tử Dương, cậu ta sắp điên rồi đấy. Ta xin lỗi Hoàng huynh nhưng ta không trở về cái nơi có kẻ không hề phân biệt được phải trái. Không lẽ muội muốn hắn chết mòn chết dần vì tính ngang bướng đó à? Ta, đau, lúc này đột nhiên nàng ôm lấy ngực và ngã khuỵu xuống đất. Muội đã bị như vậy bao lâu rồi? Từ khi muội luyện kiếm, muội không sao, muội có thể tự lo được, nhưng nếu muốn muội trở về thì kêu hắn phải chấp nhận hai yêu cầu của muội. Được rồi, ta sẽ nói lại với hắn, muội nghỉ ngơi đi. Trong lúc này suy nghĩ của Tử Thiên, không thể nào nhanh đến như vậy được, nàng ta càng ngày càng biến đổi rồi. Sáng hôm sau, Vương Phi, Vương gia đứng ngoài quán trọ từ sớm chờ người rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhĩ, đi vào hoàng cung, lúc này cả đám hét ỏm tỏm, nàng chỉ còn cách đứng lắc đầu. Trên đường về phủ, Hiểu Hằng cùng Tử Dương ngồi chung một chuyến xe ngựa, cả hai không nói gì. Hiểu Hằng liếc mắt nhìn Tử Dương tiểu tụy xanh xao, nàng cũng không khỏi thở dài. Hai điều kiện của nàng là gì? Một là ngươi gọi công chúa Tử Hy xin lỗi ta và ta không muốn gặp lại nàng ta chút nào nữa hết. Hai là nếu từ đây trở đi ta có gì oan ngươi cũng phải cho ta giải thích trước khi ngươi dồn ép ta vào con đường từ vô tội thành có tội. Được, ta chấp thuận, đến phủ vương gia. Ây, đẹp quá, to quá, các cậu có thể nào thục nữ như Mễ Mễ không? Ách, xin lỗi mà, đúng là một lũ nữ nhân không ra gì. Lúc này Tử Dương nhìn về phía Dương Mị đang nhảy nhót la hét inh ỏi khắp phủ làm náo loạn đến độ gà bay chó sủa. Cái gì, ngươi mới nói gì? Dương Mị nghe thoáng được có người nói xấu mình, nữ nhân không ra nữ nhân. Tử Dương hừ mũi rồi quay đi mặc cho ai kia đang máu sôi trào. Cháy, chết ngươi cho ta. Chấm, tất nhiên là y phục của Tử Dương cháy thật và người dạy cho nàng là Hiểu Hằng, chính xác là nàng đã dạy cho Dương Mị hệ hỏa, vì cái bản tính nóng như lửa là đủ biết, Mễ Mễ là hệ gió vì lúc nào nàng ấy cũng nhẹ nhàng tùy mị như một con gió, còn Hứa Tử hệ mộc vì nàng ấy lúc nào cũng tung tăng vui vẻ cho người khác cảm thấy thoải mái. Cháy rồi, Tử Dương chỉ biết la với hét làm cho người đứng xung quanh ấy đều vạch đen đầy đầu, nhưng người mà tệ hơn là Hiểu Hằng, cả một con quạ đen bay ngang qua đầu. Quạ, đứng im, từ trên xuống dưới Tử Dương ướt nhẹp nhìn mất thể diện vô cùng. Tại sao không tự cứu mình? Chính xác Hiểu Hằng là người làm Tử Dương ướt nhẹp đó. Ta quên mất, ha, không ngờ vương gia của cậu ngốc quá luôn á, ha. Ngươi, Tử Dương giận đến đỏ mặt, còn Hiểu Hằng thì chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn Dương Mị. Trêu bông ghẹo nguyệt, thôi các cậu vào trong đi, còn ngươi thì đi thay y phục đi. Cứ như thế ngày qua ngày trong phủ của Tử Dương vô cùng yên lặng tám, nhưng bây giờ thì toàn nghe tiếng cãi nhau của Dương Mị và Tử Dương. Cách chương.